Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 91, biến dị. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Cho dù có lưu luyến bao nhiêu, đến lúc rời đi vẫn là phải đi. Nhà máy điện hạt nhân cách thành phố A không sai biệt lắm 1.000 km. Mọi người ngồi lên chiếc xe Jeep mà lúc trước lái hướng đến thành phố A. Hồ Hạo Thiên nhìn xe của Bạch Thất, nhíu mày, đồ đạc thì không nhiều, nhưng lại không nhét được toàn bộ vào, nếu có cơ hội đi qua thành phố H, chúng ta vào lấy mấy chiếc xe tới. Lưu Binh kỳ quái, đội trưởng Hồ, sao phải qua thành phố H lấy? Giờ này cậu hai của Lưu Binh còn không có tìm thấy, nhưng lúc trước Kim Hâm cũng đáp ứng, sẽ phái người đi tìm người giúp cậu, cho nên nhiệm vụ lần này Lưu Binh cũng đi theo đoàn xe của mọi người ra ngoài. Hồ Hạo Thiên nói, địa phương khác tôi không biết, nhưng thành phố H đã từng là địa bàn của tôi biết rõ ở đâu có xe tốt, công ty con của tôi có xe địa hình mới nhất. Đối với việc ăn cướp sản nghiệp của Hồ Hạo Thiên, mọi người không có bất kỳ dị nghị gì, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Nhưng những điều này phải chờ đến lúc đến thành phố H mới có thể làm. Mỗi đoàn đội dị năng giả đi ra khỏi căn cứ đều bị nhắc nhở lần nữa. Mang tốt thẻ chứng minh nhân dân trong căn cứ, nếu không có thẻ chứng minh nhân dân, sau khi trở lại căn cứ phải giao nộp lượng lớn phí tổn mới có thể tiến vào. Tường vây của trụ sở này do tất cả dị năng giả hệ thổ cùng mọi người trong quân đội ngày đêm không ngừng cố gắng sau đã hình thành quy mô. Tổng cộng có 4 cổng, trong đó cổng chính đối diện nội thành thì bị phong kín. Số người trong nội thành quá khổng lồ, hiện tại cả tòa thành thị đều có thể gọi là thành zombie, vì ngăn ngừa đưa tới zombie vây thành công kích nên cái cổng này đã bị phong kín. Cổng bắc trực tiếp bị phong kín. Cổng nam, cổng đông dùng để dị năng giả ra ngoài, đồng thời để cho người sống sót chạy đến. Cổng tây là đường quân dụng. Nhiệm vụ lần này, tất cả mọi người đều đi ra bằng cổng tây. Xe bọc thép quân dụng đi đầu tiên, xe của dị năng giả theo sau, từng chiếc từ cổng tây đi ra ngoài, lái qua tường vây và hào, ra căn cứ. Rất xa, đã nhìn thấy đông nghịt một mảnh ở phía trước, tất cả đều là zombie. Mấy ngày nay có rất nhiều người sống sót đến khu tây. Căn cứ tại thành phố A hôm nay trong mắt zombie như là một miếng thịt to. Cũng may zombie còn chưa tiến hóa đến cấp 4, bằng không thì với cảm giác của zombie cấp 4, xa xa đều có thể ngửi thấy được mùi thịt, mà đến vây công căn cứ, hay gọi zombie triều. Đoàn xe của Bạch Thất đi theo sau xe vật tư của quân đội, đi đầu đoàn xe của dị năng giả. Quân đội vì bảo tồn đạn dược, không có tùy tiện lấy đạn ra bắn trên đường. Thời điểm này, dị năng giả thuộc quân đội là quân chủ lực. Bọn họ ngồi chung trên mấy chiếc xe tải quân dụng, phóng thích các loại dị năng quét sạch zombie trên đường. Nhóm dị năng giả còn lại bởi vì đi theo sau quân đội, trên cơ bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Vì vậy tất cả mọi người ngồi trên xe nhìn zombie ở bên ngoài không ngừng ngã xuống, nhóm dị năng giả tốc độ đi theo bên cạnh đào lấy tinh hạch. Một bên đào một bên còn muốn đuổi kịp đoàn xe, cho dù xuất động toàn bộ dị năng giả tốc độ, vẫn không thể đào hết tinh hạch zombie ở dọc đường. Quân đội đi ra ngoài thời điểm quy định. Dị năng giả chính mình đánh chính mình đào là không cần nộp tinh hạch lên trên, phân phối theo đoàn xe của mình. Giữa trưa, đoàn xe tại một địa phương tầm mắt khoáng đạt đổ xe lại chỉnh đốn. Sau khi dừng lại, Phan Hiểu Huyên đi từ phía sau tới, gõ cửa kính bên ghế lái phụ. Điền Hải mở khóa xe. Phan Hiểu Huyên ngồi vào ghế lái phụ. Quay đầu đối với Đường Nhược ở đằng sau nhe răng cười, mình có một tin tức tốt nói cho cậu biết đây. Đường Nhược hiếu kỳ. Tin tức tốt gì? Phan Hiểu Huyên nói, hắc hắc, Tô Tiêm Ảnh cũng tham gia nhiệm vụ lần này, mình vừa mới nhìn thấy cô ta ở phía sau đây này. Sở dĩ cô thích nghe ngóng cái sự tình cẩu huyết này, chủ yếu cũng là bởi vì lần trước tại biệt thự của Bạch Thất, thấy rõ tình cảm giữa hai người họ. Loại này liền chen vào không lọt mà lại cứ thích chen vào, sao Tô Tiêm Ảnh có thể chen vào? Cho nên, cô mới sung sướng đùa cợt với Đường Nhược. Đường Nhược bị chẹn họng. Nhìn Phan Hiểu Huyên cười vô lại, vì vậy ở trong đầu tìm ra một lời nói ác độc trích ra từ sách, Hiểu Huyên, cậu có thể nói lại lần nữa, mình cam đoan sẽ không đánh chết cậu đâu. Phan Hiểu Huyên. Cô nương, từ khi hai ta thân thiết hơn thì cậu đã không còn đáng yêu nữa rồi. Hai người đang trò chuyện, thấy Tào tiến sĩ mặc một áo khoác trắng từ trên xe quân đội đi xuống. Lần này Tào tiến sĩ mặc áo khoác màu áo trắng, cũng không đi giày cao gót nữa, trên chân đeo một đôi giày đế bằng màu trắng. Cô cầm một camera đang quay chụp ảnh thực vật bên cạnh con đường, chụp xong, còn muốn dặn dò gì đó với trợ thủ bên cạnh. Dặn dò xong, trợ thủ liên tục gật đầu, tại trên máy vi tính ghi chép. Phan Hiểu Huyên xem trong chốc lát, cảm thán một câu, những tiến sĩ này thật kiên nhẫn, thời gian ăn cơm nghỉ trưa còn phải tranh thủ làm nghiên cứu. Mỗi công việc đều có chuyên môn khác nhau. Đường Nhược nói một câu, nghĩ đến ngày đó Bạch Thất đánh giá Tào tiến sĩ, liền thuận tiện thả tinh thần lực của mình đi ra ngoài. Đối với loại chuyện nghe lén này, cô nên vụng trộn làm là được. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Đường Nhược đành ngưng tụ tinh thần lực của mình kéo dài không ngừng ra. Thể tích to ra, có điềm báo biến dị, mang mỗi thứ một tí để vào trong thùng mang về cho Tôn tiến sĩ nghiên cứu. Còn có những con kiến này, cũng mang trở về, kết cấu ở giữa ngực bụng chúng không bình thường, có biến hóa cực lớn. Tào tiến sĩ nói xong, nhướng mày, ai? Cô quay đầu tìm một vòng, lại không có cảm nhận được cái gì, lại từ từ quay lại. Tào tiến sĩ, làm sao vậy? Trợ thủ hỏi cô. Tào Mẫn lắc đầu. Có phải quá mệt mỏi hay không làm cho mơ hồ? Trong nháy mắt vừa rồi cô cảm giác như có người đứng tại bên cạnh mình. Bên này thu hồi tinh thần lực xong thì Đường Nhược cũng có chút hoảng hốt. Không hổ là một tiến sĩ sử dụng trí tuệ, tinh thần lực tiến bộ nhanh chóng như vậy. Vài ngày trước còn cảm giác tinh thần lực của mình có thể lập tức nghiền áp cô ấy, mới thời gian vài ngày, lại phải lau mắt mà nhìn. Đột nhiên, cô lại nghĩ tới nội dung lần trước Chu Đại Tướng nói tại hội nghị, bọn họ có thể tinh luyện tinh hạch. Cho dù đối phương không phải tinh luyện tinh hạch, nhưng là, có thể thật sự nghiên cứu ra một loại phương pháp có thể đề cao dị năng hay không, giống như nước không gian của mình vậy. Vì vậy, sau khi Phan Hiểu Huyên đi, Đường Nhược mang theo vấn đề này hỏi Bạch Thất. Em nói là, trong mấy ngày ngắn ngủn, cô ta có thể cảm giác tinh thần lực của em rồi hả? Bạch Thất hỏi. Đường Nhược nghĩ nghĩ, có phát giác ra một điểm khác thường, chắc không có cảm giác đến tinh thần lực của em. Bạch Thất lâm vào trầm mặc. Nếu như trên tay Tào tiến sĩ có nghiên cứu ra đồ vật tương đương với loại nước không gian trên tay Đường Nhược, cái kiếm hai lưỡi này, anh nhất định phải nghĩ cách biết rõ. Đường Nhược lần nữa nói nội dung mình nghe được cho Bạch Thất, bọn họ nói bọ rùa và những con kiến kia đều đang biến dị. U Bạch Thất nói, thể tích của chúng sẽ càng ngày càng lớn, không chỉ hai loại này, côn trùng khác càng là như thế, hiện nay năng lượng hạt nhân đã rò rỉ ra bên ngoài, có điều nhân loại trước mắt còn chưa phát hiện ra, chờ đến nhà máy điện hạt nhân thì sẽ biết rõ thôi. Lần này không chỉ Đường Nhược, ngay cả Điền Hải cũng quay ra hỏi, anh Bạch, anh nói là, về sau trong không khí mà chúng ta hô hấp cũng có vật chất phóng xạ. U. Đường Nhược nói, thân thể chúng ta kỳ thật đều đã bị phóng xạ ô nhiễm rồi hả? Tuy rằng phương diện này cô không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng biết rằng năng lượng hạt nhân bị rò rỉ, tế bào của mình sẽ bị tổn thương, từ đó bị ung thư, loại bệnh ung thư này tại kiếp trước thế giới kia của cô, là bệnh nan y. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 92, Bát Quái. Bạch Thất nói, thể chất dị năng giả đều đã được cải biến, có bức xạ hạt nhân cũng không cần sợ hãi, về sau quốc gia sẽ giải tấm cách ly phóng xạ trên mặt đất, cho nên người bình thường chỉ cần không ra căn cứ, cũng sẽ không có vấn đề. Đường Nhược và Điền Hải có chút trầm mặc. Thật sự là trời mưa cả đêm phòng nhà bị dột, gặp được virus zombie không nói, còn rò rỉ năng lượng hạt nhân nữa. Địa phương qua đêm đều đã lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Lần này người tham gia nhiệm vụ rất nhiều, tăng thêm dị năng giả quân đội, ước chừng có khoảng 1.600 người. Quy mô kho thịt di động. Lớn như vậy, tùy tiện ở bên ngoài mở lều vải khẳng định không an toàn. Như là Tào tiến sĩ đã nói, hiện tại zombie đã đạt tới cấp 1, đang tiến tới zombie cấp 2, so với thời điểm nhóm người Bạch Thất tìm nơi nương tựa thành phố A, phạm vi zombie cảm giác được cùng với lực hành động khẳng định tiến bộ rất nhiều. Lần này địa phương được tuyển để qua đêm là một thôn trang nhỏ. Từng dị năng giả tốc độ phái đi ra dò đường tìm hiểu một phen sau đó, tới báo cáo, bước đầu đoán chừng có hơn 2.000 zombie phân bố tại từng phòng, nhìn một vòng, không có nhìn thấy người sống sót. Vệ Lam cầm tư liệu của thôn này trước tận thế gật đầu, theo công tác thống kê một năm trước tận thế, thôn này ước chừng chỉ có 689 người, trong đó ước chừng còn có 360 người là công tác ngoại tỉnh, như vậy tính ra zombie tại đây là từ nơi khác tới. Sĩ quan phụ tá nói, thời kỳ đầu chính xác là còn người sống sót tại đây. Vệ Lam im lặng một lát. Nghĩ đến hình ảnh những người sống sót đau khổ chờ đợi ở trong phòng, đợi đến lúc không phải là cứu viện mà là zombie thì không thể nói tiếp đề tài này được nữa. Đau lòng cũng không thể khiến người chết sống lại, hiện tại nên làm là phải sống sót thế nào. Vệ Lam phân phó xuống dưới,

dưới tình huống không mở mắt, cô trông thấy Tào tiến sĩ ngồi xuống sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm vào Vệ Lam đang ngủ bên cạnh. Sau đó, không biết cầm cái gì, đổ vào miệng Vệ Lam một giọt. Đường Nhược rất kinh ngạc, loại kinh ngạc này như chính mình phát hiện ra một bí mật to lớn mà không thể kể cho người khác. Qua một đêm, trời sáng. Đường Nhược và Bạch Thất cùng nhau rời giường sửa sang túi ngủ, không khỏi vô ý thức nhìn về phía Tào tiến sĩ. Tào tiến sĩ đang nói chuyện cùng Vệ Lam, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Vệ Lam cũng không ngoái đầu lại, chăm chú gấp túi ngủ của mình, u. Vì vậy Tào tiến sĩ cười rộ lên, rất rực rỡ. Bát quái a, bát quái, vô tình nhìn thấy một bát quái rất lớn a. Cảm giác độc chiếm bí mật thực không tồi, hay là tìm người chia sẻ một chút. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 93, Tùng. Edit, Hà Mi. Beta, Sakura. Khi tâm tư của Đường Nhược đang vượt qua vạn khe núi Thiên Sơn, Phan Hiểu Huyên đi tới, lấy bánh bao ngày hôm qua mẹ mình làm từ trong không gian ra đưa cho cô. Tiểu Bạch nhà cậu thật tốt a, lúc ra ngoài còn mang 7 mũi theo, cậu không phát hiện, hôm qua có thật nhiều người bị mũi đốt thật thê thảm. Phan Hiểu Huyên người nói vô tình, Đường Nhược người nghe cố ý. Hôm nay mũi đang tiến hóa, các loại virus, không phải là có thể truyền qua đường máu. Vô ý thức, Đường Nhược lại đưa ánh mắt dời về phía Tào tiến sĩ, bởi vì cô tin tưởng, thời điểm Phan Hiểu Huyên nói lời này với mình thì cô ta cũng đã nghe được. Quả nhiên, tiến sĩ Tào đứng ở nơi đó, thu hồi nụ cười, nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, cũng không cùng Vệ Lam nói tiếp, mà trực tiếp ra cửa, xuống lầu. Bạch Thất thu thập xong túi ngủ cùng 7 mũi các loại đồ đạc, cầm chén nước đi đến. Một bên đưa tới, một bên tiếp nhận bánh bao trong tay Đường Nhược, phải đánh răng rửa mặt trước, sau đó ăn sáng. Cứ như vậy, hai người Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên rửa mặt tại ban công trên gian phòng tầng 2. Đây là một tòa nhà 2 tầng ở nông thôn, bên ngoài có tường vây, lúc đứng trên ban công tầng 2, vẫn có thể trông thấy sự tình khác bên ngoài, đương nhiên, phía lầu 2 khác cũng có thể thấy bọn họ ở đây. Ai? Cậu xem, cậu xem. Đột nhiên, Phan Hiểu Huyên dung khuỷu tay chạm Đường Nhược đứng ở một bên. Đường Nhược chuyển mắt nhìn lại, thấy Phan Hiểu Huyên miệng đầy bọt kem đánh răng, lại đối với mình mồm miệng nói không rõ, không khỏi đưa ly nước trong tay mình cho cô, cậu muốn nói với mình, là vừa rồi cậu nuốt phải kem đánh răng à? Phan Hiểu Huyên trực tiếp dùng mu bàn tay lau bọt kem đánh răng bên ngoài miệng, hất đầu sang bên cạnh, cậu quản bọt kem đánh răng cái gì à, mau xem bên kia, bên kia bên kia. Đường Nhược, cô gái à, chẳng lẽ cô không phát hiện ra từ lúc hai ta thân thiết hơn thì cô ngày càng phóng khoáng rồi đó. Đường Nhược nhìn cái tay đầy bọt vô cùng thê thảm, yên lặng tránh đi, sau đó cũng nhìn theo phương hướng Phan Hiểu Huyên chỉ. Đó là cái sân bên cạnh bọn họ, rất nhiều người ở trong sân rửa mặt, hoặc nấu bữa sáng, hoặc ăn sáng. Nhưng mà, có một đám người ở trong sân tranh luận cái gì? Nhìn kỹ cô gái bị vây ở giữa một chút. Đột nhiên Đường Nhược phát hiện ra, cô thấy được một cô gái kỳ ba, Tô Tiêm Ảnh. Cô ta đang được một người đàn ông ôm vào trong ngực, rơi lệ đầy mặt. Mà người đàn ông mặt mũi tràn đầy đau lòng ôm chặt lấy cô ta, cùng người ở phía trước giằng co. Cùng bọn họ giằng co là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, mặt mũi hung dữ chỉ trích cái gì? So sánh bộ dáng của người phụ nữ kia với Tô Tiêm Ảnh đang thúc thích nỉ non, càng thêm nổi bật dáng người nhu nhược của Tô Tiêm Ảnh. Kỳ thật Đường Nhược có tinh thần lực, nghe thấy đối thoại bên kia cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng hiển nhiên cô không cần làm loại chuyện này. Đường Nhược. Phan Hiểu Huyên tiếp tục, bây giờ là Phạm Vân Giang nói, cô không nên nói lung tung, Tiêm Ảnh chỉ có một người đàn ông là tôi, cô cứ ngậm máu phun người như thế, coi chừng tôi tát một cái đánh chết cô mới là tiện nhân. Tiêm Ảnh là cô gái đơn thuần, thiện lương nhất mà tôi từng gặp. Đường Nhược. Kế tiếp Tô Tiêm Ảnh nói, anh Vân Giang, anh không nên tranh chấp với bọn họ, em Thanh Giả Tự Thanh, chỉ cần anh tin tưởng em không có làm việc đó, em đã đủ hài lòng, em may mắn cỡ nào mới có thể kết bạn với anh, thích anh, sau đó ở bên anh. Đường Nhược. Tiếp theo là Phạm Vân Giang nói. Đường Nhược cảm giác nếu mình nghe tiếp, khẳng định phải chịu trọng thương, vì vậy lên tiếng nói sang chuyện khác. Hiểu Huyên, cậu hiểu môi ngữ à? Phan Hiểu Huyên cầm bàn chải đánh răng, tiếp tục hoàn thành đại kế đánh răng. Loại chuyện này cần biết môi ngữ làm gì à, chỉ cần nhìn xem đều có thể đoán được, trước cậu. Úc, không, là lúc ở đại học F, bạn gái Phạm Vân Giang với Tô Cô Nương toàn như thế, giống như lúc đấy, kế tiếp Tô Cô Nương sẽ nói cô gái kia mang ra chứng cớ, nói mình lúc nào câu dẫn bạn trai cô ta, nếu như không có chứng cớ, cô ta sẽ đi 20 cục cáo cô gái kia phỉ báng, còn khởi tố cô ấy. Đường Nhược. Giống như ngực bị trúng tên, rất vạn điểm HP. Dùng xong bữa sang, tiếp tục đi ra. Bên Tô cô nương, các cô cũng chỉ đứng trên ban công nhìn một trận đùa giỡn miễn phí mà thôi, không gợn nổi sóng lớn. Ngược lại là Phan Hiểu Huyên chắc nén giận Tô cô nương lâu rồi, hơn nữa bởi vì hai người đã trải qua tuần của Tô cô nương, kèm thêm người vốn dĩ phải là đối tượng tranh cãi với Tô cô nương nay lại trở thành người xem như mình thì Phan Hiểu Huyên cảm thấy hai người có điểm giống nhau kỳ lạ. Cho nên, cô xem hết tuần vui này vẫn rất hưng phấn theo từ trong phòng ra đến xe, kéo tay Đường Nhược đi trên đoạn đường này. Cậu xem, những binh lính kia giống như bị muỗi cắn vậy, mặt sưng cả lên. Còn có, cậu xem, bên trên chồng chất nốt mũi đốt, thật đáng thương. Ai, có người còn gãi rách cả ra, mặt đầy sẹo thì sao bây giờ, hiện tại mời dị năng trị liệu đến chữa một lần nhưng là rất quý đấy. Hiện tại mặt mày xấu xí cũng không có phiền toái như trước tận thế còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, giờ chỉ cần một hệ trị liệu là xong không lưu lại sẹo. Trên đường đi Đường Nhược đều lẳng lặng nghe, đợi lúc mình muốn lên xe, đột nhiên mỉm cười, rất khuynh thành rồi nói, Hiểu Huyên, rốt cuộc mình tin cậu là con ruột của chú Phan rồi. Phan Hiểu Huyên. Úc. Rảnh máu đã cạn, đập phát chết luôn rồi. Đối với sự kiện con muỗi này, Đường Nhược vẫn còn có chút lo lắng. Tranh thủ lúc ở trong xe kể chuyện này cho Bạch Thất nghe. Bạch Thất nghe xong, từ từ nói, buổi tối mấy người chúng ta đừng tách ra, không để cho người khác lại gần. Đường Nhược đã hiểu, ý anh là, những người bị mấy con muỗi kia đốt sẽ lây virus, biến thành zombie. Bạch Thất nói, sau tận thế xác thực có thể như vậy, nhưng tình huống bây giờ anh cũng không rõ ràng lắm, cái virus gây bệnh này cũng muốn đạt tới lượng nhất định mới có thể, trước mắt mà nói, anh cũng không thể 100% khẳng định. Điền Hải xoay đầu lại, anh Bạch, ý của anh là về sau chúng ta bó tay với mấy con muỗi này ư, thế nhưng mà muỗi nhỏ như vậy, lại để cho người khó lòng phòng bị, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Thất nói, dị năng giả cũng không cần quá lo lắng, mọi người phát sốt xong đã cải biến thể chất, cho nên chỉ cần không phải bị cắn tổn thương quá nặng, tìm dị năng giả trị liệu trị hết một lần là được. Bạch Thất vừa nói như vậy, bọn họ mới có chút yên lòng. Nhưng mà quân đội cũng không phải tất cả đều thức tỉnh dị năng giả. Hiện tại trong đội ngũ 1.200 chiến sĩ ở bên trong chỉ có 200 dị năng giả, còn lại đều là binh lính bình thường. Ba người đợi ở trong xe gần một giờ, lại thấy xe quân đội ở phía trước còn không có dấu hiệu khởi động. Dị năng giả ở đằng sau đều xuống xe hỏi thăm một chút. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 94, cầm thú. Điền Hải cũng khó hiểu, phía trước phát sinh chuyện gì sao? Đường Nhược nghĩ nghĩ nói. Vừa rồi Tào tiến sĩ chắc cũng nghe thấy Hiểu Huyên nói, em đoán cô ấy đang kiểm tra binh lính bị muỗi đốt. Đường Nhược vừa nói xong, quả nhiên có binh lính vội vàng chạy hướng về phía đoàn xe dị năng giả bên này, sau đó xin hết dị năng giả trị liệu đi qua, Dương Lê cũng ở trong đó. Chuyện này vừa xảy ra, nhóm dị năng giả thảo luận càng lớn. Đây là gặp chuyện gì rồi, điều hết hệ trị liệu qua đó. Mới đi có một ngày thôi, đã xảy ra chuyện rồi, cái nhiệm vụ này kế tiếp nên làm sao bây giờ? Đúng vậy, nghe nói theo như kế hoạch là muốn tập hợp tại thành phố S sau 5 ngày, mà cứ chờ đợi như thế này thì bao giờ mới có thể đến thành phố S đây? Tất cả mọi thành viên trong đoàn xe theo Hồ Hạo Thiên từ phía sau đi tới. Hồ Hạo Thiên gõ cửa kính bên Bạch Thất. Bạch Thất mở cửa xe cùng Đường Nhược đi xuống. Hình như trong quân đội phát sinh chuyện lớn gì rồi, hỏi mấy người lính kia thì họ không nói, mà trực tiếp đưa Tiểu Lê đi qua bên kia. Hồ Hạo Thiên nói. Bạch Thất nhìn phía trước, nói, đợi vợ anh trở về, hỏi một chút có lẽ có thể biết. U. Hồ Hạo Thiên gật đầu. Quân đội giải quyết vấn đề nội bộ, dị năng giả cũng không có chuyện gì làm, vì vậy đoàn người bày ghế xuống ven đường, ngồi tại chỗ đợi quân đội giải quyết xong vấn đề. Hiện tại ba ngày mát, Bạch Thất ngồi bên cạnh Đường Nhược trực tiếp ôm vào trong ngực. Sau đó, động thủ động cước với cô. Mọi người trong đoàn đối với hai người tú ân ái. Bắt đầu từ lúc trước không thể chịu đựng được, đến bây giờ tùy ý tự nhiên, thật có thể nói là thần tốc tiến bộ, thế cho nên hiện tại mọi người đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh đều bình tĩnh rất nhiều. Đã không cản được, vậy thì thản nhiên tiếp nhận đi. Không người phát hiện Bạch Thất người ta đang đem nhiệm vụ này phát dương quang đại đến toàn bộ thế giới. U, vợ chồng ân ái cũng có thể xúc tiến quốc gia hài hòa phát triển. Quân đội cùng dị năng giả cộng lại thành một khối thịt lớn. Dừng lại trên đường.

căn cứ căn bản không an bài được, đành ở trên quảng trường, để cho người nhận nhiệm vụ tới nhà máy điện hạt nhân ở chỗ này chen lấn. Vì vậy mọi người trong đoàn xe cầm lều vải mình mang đến, dựng trên quảng trường. Đất trống cũng có hạn, lều vải được dựng lên cũng chỉ là loại lều nhỏ hai người mà thôi. Chưa đến một giờ, tất cả mọi người đều dựng tốt lều trại, có chút đoàn đội là còn chậm đấy, còn có người từ quân đội đến hỗ trợ. Đoàn xe tùy tiện đem vây lều trại thành hình tròn, chính giữa để một khoảng đất trống, để cho mọi người có thể ngồi cùng một chỗ với hao nói chuyện. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 100, Tô Cô Nương. Dựng xong lều vải là đến giờ cơm chiều, không gian của Phan Hiểu Huyên tăng lên đến khoảng 20m², có thể mang rất nhiều đồ vật, cho nên thời điểm mọi người đi ra, trừ đồ đạc mang trên xe, còn lại đều chất đầy trên xe của cô ấy. Bếp lò, nồi sành bát đũa đều lấy ra, có thể nấu cơm ngay tại chỗ. Trước khi đi theo quân đội, tuy có cơm ăn, nhưng căn bản đều là đồ ăn sẵn. Quả hạch, ốc chó cái gì, bánh đậu xanh, thịt kho đóng gói chân không. Một đoàn người cũng đã lâu không được ăn cơm nhà. Bữa nay mọi người nấu mì sợi, trực tiếp gấp từ nồi cho vào bát mình. Đương nhiên bên trong có rất nhiều nguyên liệu, lạp xưởng hun khói, trứng mặn cái gì. Mọi người đang ăn, một giọng nói kinh hỉ truyền tới, bạn Bạch. Đương nhiên, họ Bạch có rất nhiều, cho nên, tiếng gọi bạn Bạch này cũng không có khiến cho Bạch Thất xoay đầu lại. Nhưng mà người nọ hiển nhiên cảm thấy gặp được người quen ở chỗ này là việc vô cùng may mắn, lập tức chạy tới, bạn Hóc Bạch Ngạn, nhìn thấy bạn ở đây thật sự là quá tốt. Bạch Thất ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Bân Minh đã từng gặp ở CLB khoa học kỹ thuật. Hiển nhiên, Bạch Thất đã quên mất nhân vật như thế. Anh lễ phép yêu cây. Một tiếng, cúi đầu tiếp tục kẹp thức ăn cho Đường Nhược. Nhưng đã từng làm tiếp đón sinh viên đại học S Hứa Bân Minh, sao lại không gặp loại chuyện này, lập tức ngồi vào bên cạnh Bạch Thất, mọi người không có việc gì thật sự là quá tốt, lần trước mọi người đi thu thập vật tư, còn vừa đi không trở lại, làm bọn mình lo lắng gần chết. Bạch Thất đầu đều không nâng. Hứa Bân Minh nhìn bọn họ đều đang ăn mì, không để ý đến mình, chuyển chủ đề nói, bạn học Đường, nhìn thấy bạn ở đây cũng thật tốt quá, cậu cùng bạn Bạch thật là lợi hại, luôn ở bên nhau. Đường Nhược ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Cảm giác, những lời này, là lạ đấy. Ngoại trừ Đường Nhược liếc sang, mọi người đều không để ý đến Hứa Bân Minh. Hứa Bân Minh cảm giác dù sao mình cũng đã ngồi xuống thì nói tiếp, mọi người thả gia vị gì vào nồi vậy, thơm quá a. Ngoại trừ Phan Đại Vĩ thỉnh thoảng phát ra tiếng khi ăn mì, lại không nghe thấy tiếng của người khác. Đây không phải là mì nấu trứng gà sao? Mì nấu trứng gà, màu sắc vàng óng ánh, trông rất ngon. Động tác hút mì của Phan Đại Vĩ vang lên. Loại trứng gà này có mùi thật thơm, còn có thuần mùi thơm tinh bột lúa mì, quả thật là già trẻ đều thích hợp. Phan Đại Vĩ uống canh phát ra tiếng ừng ực. Nhìn xem sợi mì mềm mại, nhẹ nhàng, khoan khoái ngon miệng, hình như dinh dưỡng rất phong phú. Phan Đại Vĩ đánh ở một cái. Hứa Bân Minh còn muốn nói tiếp cái gì đó. Phan Đại Vĩ bỏ bát xuống, tán thưởng nói, trước kia tôi còn không biết món này ngon như vậy, cháu giảng một hồi, đột nhiên chú cảm thấy món này thật ngon vô cùng. Nói xong vỗ bả vai Hứa Bân Minh, người trẻ tuổi không tệ có tài ăn nói. Hứa Bân Minh. Tôi nói lâu như vậy, các người không có nghe ra ý tưởng chính của tôi là cũng muốn một bát ư. Mì đều đã ăn xong, cũng không có phần của Hứa Bân Minh, anh ta đành phải đứng lên, vậy thì mình đi trước, bạn học Bách, có rảnh qua đội của bọn tôi bên kia ngồi một chút a, các bạn cùng trường đại học S và đại học D đều ngồi bên trong, Vũ Vi cũng bên đó đấy. Bạch Thất ưng một tiếng, ôm cả người Đường Nhược khom mình tiến vào trong lều. Lúc ở trên xe Đường Nhược chưa ngủ đủ, hiện tại ở trong lều vải của bọn họ, nhất định phải để cho cô ngủ nhiều một lát. Tự tìm mất mặt, Hứa Bân Minh cũng không có lộ ra vẻ mất hứng. Tận thế đã đến hơn 2 tháng, hùng tâm tráng trí lúc ban đầu thức tỉnh dị năng đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại kinh nghiệm tang thương khéo đưa đẩy tại tận thế. Tại cái dạng xã hội này, nếu như không muốn xem sắc mặt người khác, như vậy cần có năng lực đầy đủ cường đại. Hứa Bân Minh trở về vị trí đoàn đội bọn họ, rất tự nhiên nói ra việc mình nhìn thấy Bạch Thất. Cái gì, Bân Minh, cậu nói thật sao, cậu nhìn thấy Bạch Ngạn rồi hả? Tô Vũ Vi có chút kích động, thiếu chút nữa kéo Hứa Bân Minh mang mình đi tìm Bạch Thất. Cô rất kích động, vốn tưởng rằng Bạch Thất ngày đó ra cửa thu thập vật tư, cũng sẽ trở lại CLB khoa học kỹ thuật, cho dù không trở lại CLB khoa học kỹ thuật, cũng sẽ tìm đến căn cứ quân đội thành phố H. Nào biết đâu rằng một đi là hai tháng đều không nhìn thấy đối phương. Hai tháng, nếu như tại trước tận thế, cô còn tin tưởng sẽ có ngày mình còn gặp lại anh, nhưng hôm nay bên ngoài nhiều zombie như vậy, Bạch Thất còn phải bảo vệ Đường Nhược không có dị năng. Cô chờ, đều cảm giác đối phương có khả năng tán thân trong bụng zombie. Bây giờ nghe Hứa Bân Minh nhắc tới, đương nhiên không chỉ vui như thế. Hứa Bân Minh nhìn bộ dạng của cô, có chút ảm đạm nói, đúng vậy a, còn nhìn thấy vị hôn thê của anh ta là bạn học đường nữa. Đồng Cầm Cầm nghe xong ở một bên, ngạc nhiên nói, vị hôn thê của Bạch Ngạn đúng là da dày a, không có dị năng còn dám tới đây làm nhiệm vụ, không sợ bị người khác dùng nước miếng làm cho chết đuối sao? Hứa Bân Minh nghĩ, nói, mọi người trong đoàn bọn họ không tệ lắm, vừa rồi cơm tối là mì sợi nấu với trứng gà, bên trong còn có lạp xưởng hun khói cùng trứng mặn các loại. Thật đúng là. Đồng Cầm Cầm hướng về phía Hứa Bân Minh nhìn một cái, mình đúng là hiếu kỳ với tiểu thư chỉ có bề ngoài kia rồi, có thể có bao nhiêu năng lực, làm cho một Bạch Ngạn đối xử như vậy với cô ta. Nghe được Bạch Ngạn không phải tới một mình, còn mang theo cái gọi là vị hôn thê, Tô Vũ Vi vừa rồi còn kích động cao hứng thoáng cái đã không còn, cô ta nhìn Đồng Cầm Cầm, nhẹ nói, Cầm Cầm, không phải cậu nói Bạch Ngạn sau một tháng sẽ ghét vị hôn thê này sao? Đồng Cầm Cầm dừng một chút, nói, đó là bởi vì Bạch Ngạn không có người tham chiếu để so sánh, Bạch Ngạn đã là người trọng tình trọng nghĩa, cậu càng nên đi theo anh ấy, bằng không thì Bạch Ngạn sẽ bị cô gái kia liên lụy chết. Tô Vũ Vi cúi đầu, không, mình sẽ không đi làm người thứ ba đâu. Cô tự nói với lòng mình, trừ khi bọn họ chia tay trước, hoặc Bạch Ngạn trước buông tha vị hôn thê của anh. Hứa Bân Minh vẫn đứng bên cạnh nghe được lời nói này, lông mày không khỏi buông lỏng, Vũ Vi, kỳ thật trên cái thế giới này đàn ông tốt hơn Bạch Ngạn còn nhiều, rất nhiều. Cô ta chưa nói xong, Đồng Cầm Cầm ngắt lời nói, cậu muốn nói cậu tốt hơn Bạch Ngạn nhiều sao? Hứa Bân Minh quệt miệng, nhỏ giọng nói, ít nhất, mình không có chọc hoa đào. Đồng Cầm Cầm cắt một tiếng nói, đó là do cậu không có mị lực. Ở thành phố S một đêm, Vệ Lam cùng những quan chấp hành nói một đêm, còn mời Bạch Thất đi qua thương thảo, đối với loại hội nghị chính trị này, Bạch Thất thật sự không có dục vọng đi qua, vì vậy tặng cơ hội này cho Hồ Hạo Thiên, nhưng Hồ Hạo Thiên cũng thật sự không muốn bị anh ta tàn phá. Cái hội nghị này còn mệt hơn đại hội cổ đông, tôi mới không đi. Phan Đại Vĩ nói, ồ, tôi còn chưa tham gia loại hội nghị này bao giờ đây. Chú Phan, vậy cái nhiệm vụ gian nan này đành phải giao cho chú rồi. Vì vậy Phan Đại Vĩ hấp tấp đi.